Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 956, thư hàng tiểu hữu bị bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bạo tạc là pháp thuật mà người khổng lồ nham thạch đắc ý nhất. Hơn nữa, nó còn muốn dùng không gian bạo tạc này để xử lý hoặc khiến Bạch bị trọng thương, cho nên rót pháp thuật nổ mạnh vào cực kỳ đầy. Nói cho dễ hiểu thì chính là lượng thuốc nổ rất nhiều. Pháp thuật không gian bạo tạc này lại còn xuyên qua thông đạo không gian, xuất hiện bên cạnh quả cầu kim loại màu đen, sau đó thuận lợi nổ tung. Vận khí của cú không gian bạo tạc này không tệ, ở bên cạnh chúa tể cửu u mà lại không bị xịt. Ầm ầm, trong hình ảnh xuất hiện trong đạo kiếp hắc kim, vụ nổ dữ dội đã hoàn toàn bao trùm lấy quả cầu kim loại và tà ma cửu u bên cạnh hắn. Tuy rằng chắc hẳn không gian bạo tạc không thể nào gây tổn thương cho quả cầu kim loại được, nhưng ít ra cũng có thể trêu gan hắn. Bây giờ Tống Thư Hàng chỉ muốn nói ba chữ: nổ hay lắm, lợi hại lắm anh gì đó ơi. Không biết ngươi có cảm tưởng gì về việc nổ bom chúa tể cửu u hay không? Đồng thời, lúc người khổng lồ nham thạch xoay người ném bom vào thông đạo không gian thì quấy nhiễu không gian đối với Tống Thư Hàng ở xung quanh cũng giảm xuống hẳn. Thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng đột phá quấy nhiễu không gian. Ha ha ha, người khổng lồ nham thạch ném hết bom xong thì trực tiếp cắt đứt thông đạo nối liền hiện thế giới cửu u. Sau đó lại bịt vài tầng quấy nhiễu không gian, tránh cho uy lực của vụ nổ không gian lan tới. Sau khi xong xuôi thì hắn lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, siết chặt một tay, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Thiên hỏa bất diệt trên tay của hắn bắn về phía Tống Thư Hàng. Thân thể của Tống Thư Hàng lập tức bốc cháy, nhưng có thể là một chiêu hỏa diễm đao thi triển khi nãy đã được thiên hỏa thừa nhận. Cho nên sau khi đám thiên hỏa bất diệt này bao vây lấy hắn thì cũng không hề đốt hắn thành tro. Chỉ bao bọc lấy thôi chứ không hề tổn thương hắn. Lúc này Tống Thư Hàng lại nói: đợi đã, người không muốn điện Hàn Đông nữa à? Nếu như người khổng lồ nham thạch chú ý nghe thật kỹ thì sẽ nhận ra giọng của Tống Thư Hàng lúc này có phần mờ ảo. Ha ha ha, điện Hàn Đông ở ngay trên người ngươi. Ngay lúc nãy ta đã cảm ứng được khí tức của điện Hàn Đông trên người ngươi rồi. Chỉ cần xử ngươi là ta có thể lấy được điện Hàn Đông ngay. Người khổng lồ nham thạch nói: không, đợi chút đã, cho dù ngươi có giết ta thì cũng không thể tìm được điện Hàn Đông trên người ta đâu. Ta bảo đảm đấy, Tống Thư Hàng lại nói. Ha ha, ta sẽ không để ngươi kéo dài thời gian nữa đâu. Thực ra với ta thì điện Hàn Đông có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Người khổng lồ nham thạch nói xong thì bàn tay cầm Tống Thư Hàng siết chặt lại. Cái siết tay của người khổng lồ nham thạch đủ để bóp chết tôn giả thất phẩm, càng khỏi cần nói một tiểu tu sĩ tam phẩm như Tống Thư Hàng. A a a a a. Chấm, Tống Thư Hàng hét thảm, thân thể bị siết lại. Sau đó, bụp một tiếng, thân thể của hắn đã bị bóp nát. Máu tươi tuôn thành dòng rỉ qua kẽ tay của người khổng lồ nham thạch. Tống Thư Hàng ngoẻo đầu qua một bên, tắt thở. Toàn bộ quá trình, linh quỷ Diệp Tư và mỹ nhân rắn công đức không hề xuất hiện. Người khổng lồ nham thạch thỏa mãn nhìn Tống Thư Hàng đã bị bóp nát. Với thực lực của hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được thứ tương tự như số mệnh. Hắn có thể cảm ứng được trên người tiểu tu sĩ này có số mệnh rất cường đại. Rõ ràng gần đây số mệnh của hắn rất tốt. Đối phó với loại tu sĩ tốt số này thì cứ giết thẳng chứ đừng nên lắm mồm làm gì. Còn ngồi làm nhảm thì nói không chừng số mệnh của họ phát sinh hiệu quả, khiến cho họ nhận được sinh cơ từ trong tuyệt cảnh ngay lập tức. Người khổng lồ nham thạch đối phó với đám tu sĩ tốt số này rành rẽ lắm. Người đã chết thì dù số mệnh có nghịch thiên cỡ nào đi nữa cũng chỉ là một người chết mà thôi. Người khổng lồ nham thạch ném thi thể của Tống Thư Hàng qua một bên. Bên trong thế giới hạch tâm, Diệp Tư bị bóp nát luôn kìa. Nhìn thảm quá đi. Bụp một phát, nghe thôi đã thót tim. Tước yêu tiểu thải, sư phụ, có cần ta đi ra làm siêu độ thuật cho thi thể của ngươi không? Siêu độ cái đầu ngươi. Tống Thư Hàng búng tước yêu tiểu thải bay đi. Sau đó, hắn thông qua cái Sắc Tống Thư Hàng kia quan sát mọi thứ ở bên ngoài. Thứ bị bóp nát ở bên ngoài không phải bản thể của Tống Thư Hàng mà là do mỹ nhân rắn công đức biến thành. Thực ra Tống Thư Hàng cũng chỉ vừa mới biết được chuyện mỹ nhân rắn công đức lại có thể hóa thành hình dạng của hắn. Trông vô cùng sống động. Từ khí tức, cảnh giới đều giống hệt hắn. Thậm chí hắn còn có thể khống chế mỹ nhân rắn công đức tiến hành truyền âm ở cự ly gần. Khi thế giới hạch tâm đột phá quấy nhiễu không gian, Tống Thư Hàng lập tức kéo bản thể của mình vào bên trong thế giới hạch tâm. Nhưng trong quá trình truyền tống về thì Tống Thư Hàng lại để mỹ nhân rắn công đức lại. Mỹ nhân rắn công đức là ánh sáng công đức của hắn biến thành. Chỉ cần bản thân Tống Thư Hàng không chết thì cô cũng không biến mất. Cho dù có bị đánh tan nát thì chỉ cần chút thời gian là có thể khôi phục lại. Cho nên, Tê muốn để mỹ nhân rắn công đức lại. Làm, tai mắt của mình, người khổng lồ nham thạch nói nổ là nổ. Nổ chúa tể cửu u xong rồi. Quả cầu kim loại làm sao có thể nhịn được chứ? Tiếp theo thể nào không gian bạo tạc cũng sẽ cho người khổng lồ nham thạch đẹp mặt mà xem. Tống Thư Hàng vốn định để mỹ nhân rắn công đức nấp ở gần đó làm camera giám sát. Theo dõi biến hóa tiếp theo trên sông băng. Nhưng điều khiến cho Tống Thư Hàng không ngờ tới chính là mỹ nhân rắn công đức lại có thể hóa thành hắn. Thay thế chỗ của hắn. Ánh sáng công đức cụ thể hóa lại có cả năng lực này ư, sau đó. Tống Thư Hàng được mỹ nhân rắn công đức biến thành bị người khổng lồ nham thạch bóp chết như thế đấy. Tận mắt nhìn thấy, chính mình, bị bóp chết như thế. Chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi. Tống Thư Hàng do mỹ nhân rắn công đức biến thành. Dù có chết thì cũng sẽ không biến mất. Cứ nằm im trên mặt đất. Im lặng đóng vai một cái xác chết. Vừa đóng vai xác chết. Mỹ nhân rắn công đức cũng không quên trách nhiệm làm camera theo dõi của mình. Truyền hết thảy những gì cô nhìn thấy vào thế giới hạch tâm cho Tống Thư Hàng. Trên sông băng cấm địa, trên người người khổng lồ nham thạch lại được một tầng nham thạch dày bao trùm. Giống hệt lúc hắn vừa mới xuất hiện. Hắn nhìn cái khay kim loại do 8 mảnh đạo kiếp hắc kim tạo thành trên mặt đất. Sau khi suy tư thì giơ tay định nhặt nó lên. Nhưng đúng này, có vài cánh cửa không gian liên tục mở ra bên cạnh người khổng lồ nham thạch. Tổng cộng có hơn 10 cánh cửa không gian bao vây lấy người khổng lồ nham thạch. Sau mỗi cánh cửa không gian đều có một vị tà ma kiếp tiên cửu phẩm được năng lượng cửu u bao phủ. Trong lòng người khổng lồ nham thạch run lên. Thầm than không ổn. Hắn khẽ quát một tiếng. Chủ động tháo dỡ lớp nham thạch trên người mình. Ngay sau đó, thiên hỏa bất diệt bốc lên theo khóa sắt trên người hắn. Bắn về phía 10 tà ma cửu phẩm kia. Cách trương.